Chương 463, không gian chi đạo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. S.H. Satoshi, thúc thúc cho ngươi ăn đồng dạng ăn ngon đồ vật, muốn hay không? Lúc này Uzuma Kitsuba xạ liền như là một cái hỏng thúc thúc lừa gạt một cái vô tội tiểu nữ hài đồng dạng, đương nhiên, tình huống thực tế cũng kém không nhiều. Tốt khí linh S.H. Satoshi liên tục gật đầu. Khí linh mặc dù không là chân chính sinh linh, nhưng cũng là một chủng linh thể, thực vật tan không được, nhưng có linh tính vật chất, vẫn là có thể nhấm nháp. Đúng vào lúc này, dù bạ xạ lấy ra một chút tinh thần quả. Đây là hắn còn dư lại số ít một chút tinh thần quả, một mực không có ăn, bây giờ vừa vặn lấy ra cho khí linh S.H. Satoshi. Tinh thần quả tăng lên thực lực hiệu quả không ra thế nào địa, nhưng lộ ra chân ngựa là tinh thần linh quả, có thể bị S.H. Satoshi phục dụng, mà lại cảm giác không tệ, chắc hẳn S.H. Satoshi sẽ thập phân ưa thích. A, đây chính là tinh thần quả, S.H. Satoshi, ngươi có thể nếm thử. Dù bạ xạ đem tinh thần quả ném đi qua nói đạo. Vô địch khí linh S.H. Satoshi tiếp nhận tinh thần quả, không hề cố kỵ liền bắt đầu ăn. Hoa, hảo hảo ăn a, thân thể ấm áp. Khí linh S.H. Satoshi hưng phấn gọi đạo. Nhìn qua lúc này S.H. Satoshi, dù bạ xạ trong lòng biết mình kế hoạch tiến hành thập phân thuận lợi. Trên thực tế cái này cái kế hoạch QNZ tràn đầy sự không chắc chắn, nếu là S.H. Satoshi không thích ăn tinh thần quả, cái kia kế hoạch liền phải cải biến. Cái kia S.H. Satoshi, ngươi có muốn hay không ăn càng nhiều cùng tốt hơn dạng này trái cây? Sủ bạ xạ hỏi thăm. Nghĩ S.H. Satoshi liên tục gật đầu ứng đạo. Ta có thật nhiều hạt giống, sau khi ra ngoài, ta cho ngươi trồng trọt rất nhiều cây ăn quả, đến lúc đó ngươi liền sẽ có rất nhiều trái cây ăn. Mà lại những cái kia trái cây so cái này trái cây còn tốt hơn ăn rất nhiều. Dù bạ xạ dụ hoặc đạo. Hắn câu nói này ngược lại là không có lửa gạt khí linh S.H. Satoshi, cho S.H. Satoshi ăn trái cây là tại giờ dạ gồng bản vũ trụ trồng trọt đi ra, mà lại là thông qua sinh mệnh pháp tắc thúc phát ra tới. Nhưng nếu là tại tư nguyên vô cùng phong phú, đại địa sinh cơ thật không thể tin hồng hoang thế giới trồng trọt những này tinh thần thụ. Cái kia kết xuất tới tinh thần quả vô luận là công hiệu vẫn là cảm giác đều song bạo trước đó tinh thần quả. Nhưng bây giờ duy nhất phiền phức liền là tìm kiếm một khối thích hợp trồng trọt tinh thần thụ địa phương. Giờ dạ gồng bản vũ trụ, một viên tinh thần thụ gieo xuống, đem một khỏa tinh cầu sinh cơ hấp thu ánh sáng, động tĩnh sao mà chi lớn, nếu là ở trong hồng hoang trồng xuống, cái kia động tĩnh ghê gớm, đến lúc đó không chừng dẫn xuất một chút đại la kim tiến tới. Đây cũng là hắn vì sao một mực không có trồng trọt tinh thần thụ nguyên nhân. Nhưng chỉ cần tìm được thích hợp địa phương, gieo xuống tinh thần thụ, tỉ như cùng loại thiên nguyên tuyệt địa dạng này địa phương, ngoại giới người không phát hiện được, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì, đến lúc đó liền có thể đạt được rất nhiều tinh thần quả, S.H. Satoshi tự nhiên có thể ăn đủ. Tốt, ta muốn ăn rất nhiều trái cây. S.H. Satoshi tay trái cầm một viên tinh thần quả, tay phải cầm một viên tinh thần quả. Vừa ăn một bên hô đạo. Chờ S.H. Satoshi ăn sạch tất cả tinh thần quả về sau, lại mắt lom lom nhìn Sủ Bạ Xạ, một đôi tay nhỏ duỗi đến đây, tựa hồ muốn lại đòi hỏi tinh thần quả. Cơ mờ nở, nguyên lai vẫn là một cái tiểu ăn hàng. Sủ Bạ Xạ không khỏi khỏe miệng giật một cái, thầm nói. Rất nhanh lộ ra một bộ hiền lành gương mặt, đạo, S.H. Satoshi, trái cây đã không có, đi ra về sau, ta lại tìm một cái thích hợp địa phương cho ngươi trồng trọt. Tốt không tốt tốt ta S.H. Satoshi mất mát thấp giọng đạo. Rất nhanh, dù bà xạ bắt đầu cùng S.H. Satoshi trò chuyện lên ngày, các loại lừa gạt, lẫn nhau quan hệ trong đó QNZ càng ngày càng tốt. Đột nhiên, dù bà xạ nói đạo, S.H. Satoshi, bên ngoài người xấu rất nhiều, đều muốn bắt đi ngươi, ta thực lực lại không được, một khi ngươi bị bọn hắn cướp đi, vậy thì ăn không được tinh thần quả. S.H. Satoshi không nên bị bắt đi. Khí linh S.H. Satoshi khẩn trương. Cái kia S.H. Satoshi, ngươi để cho ta luyện hóa tiên thiên linh bảo mình không thắp tốt không tốt, dạng này ta thực lực liền tăng cường, nhưng cái kia người xấu liền đoạt không đi tiên thiên linh bảo. Dù bạ xạ nói đạo. Tốt S.H. Satoshi gật đầu ứng đạo. Gặp S.H. Satoshi đáp ứng, dù bạ xạ trong lòng cũng hỉ, dựa vào mấy cái rác rưởi tinh thần quả. Lại dựa vào một chút lời nói liền lửa tiên thiên linh bảo khí linh chủ động bị hắn luyện hóa, cái này nếu để cho những cái kia đại la kim tiên biết, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Ta đem luyện hóa minh không tháp luyện hóa chi pháp giao cho ngươi, ngươi luyện hóa một chút là có thể. Thuận Linh Sở Xạ Tổ Xì nói đạo. Rất nhanh, một đạo quang mang từ Sở Xạ Tổ Xì trên ngón tay phát ra, kính bắn thẳng về phía Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Dù Bạ Xạ không có trốn tránh, tiếp nhận cái này một đạo quang mang. Làm quang mang thông qua Sù Bạ Xạ thần thức, tiến vào nguyên thần về sau, đại lượng tin tức hiện lộ ra. Đây là một bộ luyện hóa tiên thiên linh bảo mình không tháp luyện hóa pháp môn, thập phân sâu xa, quét mắt một chút, dù bà xạ phát hiện rất nhiều địa phương, hắn cũng đều không hiểu. Mặc dù không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn luyện hóa, hắn chỉ cần dựa theo phía trên phương pháp luyện hóa mình không tháp là có thể. Lúc này, hắn liền cẩn thận nghiên cứu này môn luyện hóa pháp môn, nhớ kỹ phía trên ấn ký. Mấy giờ về sau, dù bà xạ liền bắt đầu luyện hóa. Từng môn ấn quyết thông qua hai tay thi triển đi ra, nhất thời từng cái thần bí đường vân dung nhập tiên thiên linh bảo mình không tháp bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, dù bạ xạ buông xuống hai tay, thở nhẹ một hơi. Đi qua một tháng luyện hóa, hắn rốt cục thành công đem tiên thiên linh bảo mình không tháp luyện hóa hoàn tất. Từ bây giờ bắt đầu, tiên thiên linh bảo mình không tháp đã hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ cần hắn không chết, không ai có thể cướp đi mình không tháp. Luyện hóa hoàn tất về sau. Hắn cu nở dê rốt cục biết mình không tháp tác dụng. Mình không tháp có thể định trụ nhất phương không gian, hơn nữa còn có thể khai ích một phương thế giới, làm thế giới chu cô tờ mà tồn tại. Mặt khác mình không tháp còn có thể dùng để làm hộ thân chi bảo, ngăn cản ngoại lai công kích. Đối với Sủ Bạ Xạ mà nói, mình không tháp có thể gia tăng thật lớn hắn thực lực. Hắn không gian pháp tắc một khi đi qua mình không tháp tăng phúc, đủ để giam cầm đại la kim tiên sơ tư tầng thứ tiên nhân. Cho dù là đại la kim tiên bên trong tư tầng thứ tiên nhân muốn thoát ly mình không tháp giam cầm cu nở dê thập phân khó khăn. Nhưng mà đối với Sủ Bạ Xạ tới nói, mình không tháp nhất chân quý địa phương cũng không phải là những này, mà là kỳ nội bộ ẩn chứa một đầu không gian chi đạo. Ngay từ đầu, Sủ Bạ Xạ cũng không biết điểm này. Nhưng khi hắn luyện hóa về sau mới biết, mỗi một loại tiên thiên linh bảo đều ẩn chứa một loại hoặc là nhiều trùng đạo, đại đạo 3000, tản mát tại hồng hoang các nơi. Mỗi một loại tiên thiên linh bảo đều là đạo hóa thân. Nhưng mà tiên thiên linh bảo bên trong ẩn chứa đạo là tàn khuyết, cũng không phải là hoàn chỉnh một đầu đạo, duy chỉ có tiên thiên chí bảo ẩn chứa đạo mới là hoàn chỉnh đạo.